Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Phần 137. Đối với Tề Tư Nguyên trả lời, kia hài tử tựa hồ cũng cảm thấy ra ngoài dự kiến. Nghẹn lời một chút, mới nói, ta xác thật có kế hoạch, chỉ là vẫn luôn khuyết thiếu chấp hành người. Cho nên, tiểu hài tử nói còn không có nói xong, Tề Tư Nguyên nơi phòng học môn liền lại lần nữa bị người đẩy ra. Chu Lượng giống buổi sáng giống nhau, mang theo đồ ăn đầu dẫn theo thùng nước, cười tủm tỉm mà đi đến. Tề Tư Nguyên cùng tiểu hài tử giao lưu liền như vậy yểu nhưng mà ngăn. Hiển nhiên, Tề Tư Nguyên nói thầm những người đó mặt dày vô sỉ tầng độ. Xem ra, bọn họ cũng không thỏa mãn với một ngày hai thùng thủy. Tề Tư Nguyên sắc mặt khó coi lên, nhưng hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là nói, ta yêu cầu càng nhiều đồ ăn tới khôi phục thể lực. Chu Lượng nghe vậy mày nhăn lại, đang chuẩn bị muốn nói điểm cái gì, rồi lại bị Tề Tư Nguyên phất tay đánh gãy. Ta biết các người vật tư không nhiều lắm, mơ siêu chính là thành phố A căn cứ nhiều A. Một số nước hệ dị năng giả sản xuất thủy, ở thành phố A có thể đổi nhiều ít đồ ăn. Nói vậy ngươi so với ta rõ ràng, Tề Tư Nguyên nói được Chu mắt sáng trước sáng ngời. Đúng rồi, bọn họ một đám người mà thế sau liền không uống qua hảo thủy. Hai ngày này làm là ham này thủy mới mẻ cùng ngọt lành. Cứ nhiên đều quên mất, này thủy vẫn là một bút tài phú đâu. Nhưng là ngay sau đó, Chu Lượng lập tức lại đã nhận ra không ổn chỗ, nhưng hắn chỉ là hơi chút giật mình môi, liền lại bị Tề Tư Nguyên đánh gãy. Tề Tư Nguyên vẫn luôn quan sát đến Chu Lượng biểu tình. Chu Lượng mày vừa động, Tề Tư Nguyên liền biết hắn muốn nói cái gì. Người sợ hãi ta lợi dụng chuyện này báo tin đúng không? Rốt cuộc, thủy hệ dị năng giả chân quý thưa thớt, các ngươi đem thủy lấy đi ra ngoài, thực mau liền sẽ khiến cho người khác chú ý, Tề Tư Nguyên nói. Chu Lượng không tự chủ được gật gật đầu, ở cao hứng qua đi, hắn xác thật trước tiên liền nghĩ tới điểm này, vấn đề này thực dễ dàng giải quyết, Tề Tư Nguyên nói. Đệ nhất, ta là chính mình chạy ra, ôm chính là không trở về thành phố A căn cứ Tâm Mơ Siêu nếu ta đều chạy. Ta còn tìm ai báo tin? Báo cái gì tin? Đây là thứ nhất. Thứ hai, bán thủy sự cũng thực dễ dàng giải quyết. Các ngươi đi nhiều tìm chút nước khoáng chai nhựa tới. Sau đó đem ta chế tạo thủy cùng thuốc bột tinh lọc thủy trộn lẫn đoái ở bên nhau. Cứ như vậy, thuần tịnh trong nước cùng thuốc bột tinh lọc thủy chua xót. Thủy trở nên hảo uống, đồng thời, người khác căn bản là uống không ra bên trong có thủy hệ dị năng giả tạo thủy, các ngươi đem này. Đó hơi nước phê dùng chai nhựa trang hảo, liền có thể bắt được thị trường đi lên đổi bất đồng vật tư, ta nơi này có thể hứa hẹn mỗi ngày. Bảo đảm cho các ngươi hai xô nước, một thùng các ngươi chính mình uống, một thùng dùng cho đổi. Ta chỉ cần cầu các ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta tam cơm bình thường đồ ăn. Như thế nào tính đều là các ngươi ổn kiếm không bồi. Tề Tư Nguyên nói được rành mạch rõ ràng. Hắn thậm chí đem Chu Lượng tưởng lời nói toàn bộ đều nói xong. Hơn nữa còn vì kỵ sĩ đoàn tương lai, mở ra một cái tân đường ra. Chu Lượng vốn dĩ chính là các loại mưu ma trước quỷ ùn ùn không dứt người. Hắn hai ngày này chỉ là bị có được thủy hệ dị năng giả vui sướng hướng hôn đầu mới không có nghĩ nhiều, hiện tại bị Tề Tư Nguyên chủ động đưa ra, hắn trong lòng kiếm tiền chú ý liền một cái tiếp theo một cái xông ra. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên như thế, hợp tác, Chu Lượng hiện tại cũng không có bức bách Tề Tư Nguyên tâm tư. Hắn như thế nào tới, liền vẫn là như thế nào mang theo không thùng rời đi. Hắn hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm Diệp Lão Đại. Cùng Diệp Lão Đại thương thảo này mới nhất nghề nghiệp. Đại nhân quả nhiên giàu hoạt, ta quả nhiên coi khinh ngươi. Ngươi chừng nào thì đều thế bọn họ nghĩ kỹ rồi này đó. Thẳng đến Chu Lượng rời đi, tiểu hài tử thanh âm mới lại một lần ở Tề Tư Nguyên trong đầu nhớ tới. Liền vừa rồi, Tề Tư Nguyên đạm nhiên mà nói. hắn không có khả năng nhậm kỵ sĩ đoàn, ta cần ta cứ lấy. Người tâm chỉ biết càng ngày càng tham mơ siêu, nhưng là hắn tình huống hiện tại quá bị động. Vì thế không bằng hóa bị động là chủ động, có lớn hơn nữa ích lợi sử dụng kỵ sĩ đoàn mới có thể càng thêm coi trọng Tề Tư Nguyên tồn tại giá trị. Mà không chỉ có chỉ là bọn hắn uống nước cơ. Hắn muốn trở thành có thể ảnh hưởng kỵ sĩ đoàn tương lai phát triển cây dụng tiền. Như vậy kỵ sĩ đoàn mới có thể đem hắn cung lên. Hắn là có thể đủ đạt được càng nhiều tự do cùng quyền chủ động. Giảo hoạt, tiểu hài tử nhịn không được lại nói một câu. Xem ra, ta về sau cũng muốn coi trọng cùng tiểu tâm ngươi, không cần phải tiểu bằng hữu. Không đối minh hữu làm bất lợi sự tình là ta nguyên tắc. Điểm này, ta về sau tự nhiên có cơ hội hướng ngươi chứng minh. Hiện tại, chúng ta tới tâm sự ngươi kế hoạch đi, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Chương 142 mà thế trải qua nguy hiểm 08 kế hoạch có hai cái tiểu hài tử cũng không hề dây dưa. Phía trước đề tài, lập tức nói lên, liền xem ngươi có thể làm được cái nào, nguyện nghe kỹ càng, đệ nhất. Tựa như ngươi phía trước nói qua như vậy, ta rõ ràng bọn họ đổi gác thời gian, nơi này cơ bản không chịu tang thi quấy nhiễu, bọn họ phòng ngự rời rạc thật sự. Ban đêm 3 giờ tả hữu sẽ đổi nhất ban chạm gác. Đổi gác lúc sau, trên sân thượng có 2 người, cửa có 2 người, còn có mấy người phụ trách tuần tra, nhưng là, phụ trách tuần tra người giống nhau liền ở đổi gác thời điểm ở trong trường học chuyển một vòng. Liền tìm một chỗ đánh bài đi, trên sân thượng 2 người cũng tương đối lơi lòng, đôi khi còn sẽ ngủ gật, cho nên duy nhất yêu cầu chú ý. Chính là cửa 2 người ta năng lực có thể đồng tiền trên sân thượng 2 người ngủ say. Sau đó khống chế cửa người. Lúc ấy, chỉ cần tránh đi tuần tra người. Người liền có thể mang theo ta nhanh chóng rời đi. Chúng ta 2 cái liền có thể cùng nhau rời đi nơi này. Đây là đơn giản nhất nhanh chóng nhất. Thoát đi biện pháp, lúc sau chỉ cần chúng ta trốn hướng thành phố A căn cứ cũng ở Hừng Đông trước tới. Bọn họ là không dám đuổi tới thành phố A căn cứ, như vậy. Đệ nhị loại phương pháp đâu? Tề Tư Nguyên không có đối tiểu hài tử nói đệ nhất loại phương pháp tiến hành bất luận cái gì biểu. Đạt, lại trực tiếp hỏi nổi lên đệ nhị loại phương pháp. Đệ nhị loại phương pháp liền tương đối kích thích. Tiểu hài tử cư nhiên nở nụ cười. Trong thanh âm rốt cuộc mang lên một ít nóng lòng muốn thử hưng phấn. Tạc nơi này. Làm chết này cẩu nhật kỵ sĩ đoàn tạp chủng. Tiểu hài tử liên tiếp bạo vài câu thô tục, làm Tề Tư Nguyên nhất thời có chút đáp ứng không xuề. Hắn sau một lúc lâu đều không có đáp lại, tiểu hài tử cũng không để bụng, mà là tiếp tục nói. Bọn họ có một cái súng ống đạn dược kho, liền ở trường học tầng hầm ngâm mơ siêu bên trong có một ít súng ống. Nhưng là lấy thuốc nổ chiếm đa số. Tầng hầm ngầm liền ở nhất mặt đông ngầm, mặt trên chính là kỵ sĩ đoàn thành viên cư trú nhà ở. Sấn bọn họ ngủ say, đem bọn họ nổ bay. Tiểu hài tử nói được cao hứng phấn chấn, ta có thể giúp ngươi thu phục trông coi tầng hầm ngầm người. Ta thậm chí có thể thao túng chính bọn họ bật lửa thuốc nổ. Chờ bọn họ rối loạn về sau, ngươi mang theo ta sấn loạn ly khai thế nào? Ngươi dám không dám làm, tiểu hài tử thanh âm chứa đầy chờ mong, Tề Tư Nguyên lại không có lập tức trả lời hắn. Kỳ thật, vô luận là từ hoàn thành hệ thống che giấu nhiệm vụ góc độ vẫn là Tề Tư Nguyên chính mình bổn ý. Tiểu hài tử cái thứ hai kế hoạch là thực phù hợp hắn ý nguyện. Nhưng là, tiểu hài tử kế hoạch quá mức đơn giản thô bạo, tiểu hài tử xem nhẹ rất nhiều vấn đề, khuyết thiếu tính khả thi. Người có phải hay không không dám, túng chứng, tiểu hài tử thấy Tề Tư Nguyên chậm chạp không có đáp lại. Tức khắc liền bực bội, tạm thời đừng nóng này, tiểu bằng hữu Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà nói. Cái này tiểu hài tử kiên nhẫn cực kém, tính tình còn có điểm hỏa bạo, ta tán thành ngươi cái thứ hai kế hoạch, hảo đi, ngươi cái kia căn bản chưa nói tới là cái gì kế hoạch. Chỉ có thể xem như một cái đề nghị. Ngươi xem nhẹ quá nhiều chi tiết cùng tùy thời khả năng sẽ phát sinh đột phát tình huống. người cũng đem xong việc tình huống nghĩ đến quá đơn giản. Người chính là không dám. Nói như vậy nhiều làm cái gì? Tiểu hài tử cả giận nói. Hắn là từ đâu nghe ra đến chính mình không dám. Tề Tư Nguyên đỡ chán. Xem ra, hắn cũng không cần phải nói quá nhiều đạo lý. Vì thế trực tiếp nói. Được rồi, đừng giống lên, ta đồng ý cái thứ hai kế hoạch. Nhưng, chú ý, là muốn dựa theo kế hoạch của ta tới chấp hành mà không phải ngươi cái kia đơn giản thô ráp kế. Hoạch hảo sao? Không đợi tiểu hài tử trả lời. Tề Tư Nguyên sợ đối phương lại loạn giống chấn đến chính mình sọ não đau. Vì thế ngay sau đó lại nói. Ta bảo đảm kế hoạch của ta có thể lớn nhất trình độ mà sát thương kỵ sĩ đoàn cùng với bảo đảm. Chúng ta hai người an toàn rời đi. Hảo, ta cảm thấy ngươi có thể câm miệng. Ngươi làm ta an tĩnh mà suy nghĩ một chút. Chúng ta một hồi lại lưu, sau đó. Tề Tư Nguyên ôm đầu ngồi xổm trong một góc. Trong đầu duy nhất ý niệm chính là cự tuyệt lại cùng tiểu hài tử câu thông. Cứ như vậy, trong đầu bởi vì tiểu hài tử xuất hiện mà mang đến quấy nhiễu cảm. Cứ nhiên thật sự chậm rãi biến mất, thẳng đến giờ phút này. Tề Tư Nguyên mới cảm giác được chính mình ý thức mới hoàn toàn thuộc về chính mình. Tiểu hài tử, rời đi, về sau. Tề Tư Nguyên lại một lần cảm nhận được cực độ mỏi mệt. Nhưng là lúc này đây cũng không có giống ngày hôm qua giống nhau trực tiếp ngất qua đi. Xem ra, hắn loại này đặc thù năng lực. Ở hai lần cùng tiểu hài tử câu thông chung, tăng cường, thông qua lần thứ hai cùng tiểu hài tử đối thoại. Tề Tư Nguyên còn đạt được rất nhiều thêm vào tin tức. Cũng minh bạch, chính mình đối với tiểu hài tử tác dụng là cái gì? Đầu tiên, hắn ngày hôm qua ngất lúc sau, tiểu hài tử cũng không thể đủ lại lần nữa xâm lấn hắn ý thức. Nguyên nhân không rõ, có thể là tiểu hài tử năng lực không đủ cường, cũng có khả năng là hệ thống vì phòng ngừa tiết lộ trò chơi người chơi mật mà thiết trí chướng ngại. Nếu là người sao, như vậy đủ để xác định tiểu hài tử là thế giới này NPC mà không phải người chơi. Bởi vì đối với người chơi, trò chơi cùng hệ thống tồn tại cũng không cần bảo mật. Tiếp theo, chính là hắn đối với tiểu hài tử tác dụng. Cái này tiểu hài tử nhất định là hành động không tiện. Hắn đang nói chuyện thiên trong quá trình hai lần nhắc tới, mang ta rời đi. Như vậy một cái tính cách độc lập đến thậm chí có điểm khó có thể ở chung tiểu hài tử. Vì cái gì sẽ yêu cầu người khác mang, hắn rời đi đâu? Đáp án rõ ràng, khi đó bởi vì, hắn căn bản vô pháp chính mình rời đi. Hắn phòng ở ngoài, kỵ sĩ đoàn căn bản không có phái người trông coi. Cũng có thể mặt bên bằng chứng điểm này. Kỵ sĩ đoàn người căn bản không lo lắng ở tại bên trong người sẽ chính mình trộm rời đi. Này vài giờ thêm ở bên nhau, liền tàn nhẫn dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, tiểu hài tử vì cái gì ở lâu như vậy lúc sau đột nhiên quyết định phải rời khỏi cùng với hắn vì cái gì lựa chọn Tề Tư Nguyên, ngắn ngủn lần thứ hai đối thoại, làm Tề Tư Nguyên đối cái này tiểu hài tử có một cái đại khái phán đoán. Tiểu hài tử lai lịch Tề Tư Nguyên cũng không cảm thấy hứng thú. Kỵ sĩ đoàn sẽ đem tiểu hài tử lưu lại cũng nhất định là tiểu hài tử thể hiện rồi nào đó đối kỵ sĩ. Đoàn có lợi năng lực, nhưng năng lực này là cho tới bây giờ. Tiểu hài tử đều đối Tề Tư Nguyên bảo mật, tiểu hài tử vô pháp tự do hành động, có thể là chân bộ có tàn tật, hắn có thể xâm lấn nhân loại tư duy, có thể khống chế người thường ý chí, nhưng khuyết thiếu đối dị năng giả khống chế năng lực. Ít nhất trước mắt là cái dạng này. Hơn nữa, tiểu hài tử cũng không giống chính hắn nói như vậy. Ở chỗ này đãi lâu như vậy là không nghĩ rời đi. Mà là không có cơ hội rời đi. Hắn không thể chính mình rời đi. Cho nên hắn yêu cầu một cái tương đối đáng tin cậy hợp tác giả. Khống chế người khác dù sao cũng là ngắn ngủi. Hơn nữa yêu cầu hao phí tinh lực. Thông qua khống chế người khác thoát đi. Nguy hiểm quá lớn, cho nên, hắn kỳ thật vẫn luôn là đang chờ đợi một cái có thể hợp tác đối tượng. Cho nên, hắn mới có thể ở mới vừa nhìn thấy Tề Tư Nguyên thời điểm. Liền gấp không chờ nổi mà đưa ra hợp tác, ngẫm lại cũng là, đãi ở cái này địa phương quỷ quái. mỗi ngày muốn chịu đựng bên ngoài kêu thảm thiết cùng mùi thịt. Có đôi khi không có thấy, nhưng là chính mình não bổ hình ảnh lại càng thêm khủng bố. Tiểu hài tử hẳn là đã sớm tưởng rời đi, nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp người. Kỵ sĩ đoàn thành viên căn bản là không cần suy xét. Một đám đã sớm vứt bỏ nhân tính người, còn trông cậy vào có thể toát ra tới một cái da nước bùn mà không nhiễm. Hắn có thể trông cậy vào, cũng chính là những cái đó bị mang về tới người, nhưng là thực đáng tiếc, hắn đại khái đợi mấy tháng, đều không có chờ đến có thể chống lại kỵ sĩ đoàn hoặc là có gan phản kháng kỵ sĩ đoàn người đi. Có một ít người, thậm chí liền tự cứu dũng khí đều không có, cho nên, tiểu hài tử phòng trừng cũng là chờ đợi đến dị thường nóng này. Hết chương.